Chương 947, Đại Trúc Phong, Điền Linh Nhi. Sau khi nói xong, Thương Tùng lại nhìn Lưu Húc liếc mắt, nhẹ nhàng nói ra, bất quá hài tử này, giữa hai lông mày lệ khí cần phải hóa đi, nếu không tẩu hỏa nhập ma, không cách nào tu hành ngược lại cũng thôi, một phần vạn đi sai bước nhầm, vào ma đạo, cũng chớ có trách ta cái này hình pháp đường thủ tọa không nể mặt ngươi. Điền Bất Dịch tức giận đến suýt nữa không có tắt hơi, chặt chẽ trừng mắt Thương Tùng, nhịn không được liền muốn động thủ, lại bị trưởng môn Đạo Huyền ngăn lại. Vị này Đạo Huyền chân nhân ngược lại nói rồi câu lời công đạo, hắn đầu tiên là khiển trách Thương Tùng một phen, sau đó truyền âm cho Điền Bất Dịch nói, Điền sư đệ, này nhị tử, cái kia Trương Tiểu Phàm thì cũng thôi đi, nhưng Lưu Húc tư chất bất phàm, giả sử giải khai khúc mắc, tư chất chưa chắc kém hơn Lâm Kinh Vũ, ngươi chỉ cần cẩn thận giảng giải, có lẽ sẽ có kỳ hiệu. Nghe lời ấy, Điền Bất Dịch sắc mặt mới dễ nhìn đi một tí, nhưng như trước mặt đen lại lôi kéo Lưu Húc cùng Trương Tiểu Phàm đi ra ngoài. Điền Bất Dịch đem Trương Tiểu Phàm ném cho chờ ở bên ngoài đại điện đại đồ đệ Tống đại nhân, sau đó tế khởi một thanh trường kiếm màu đỏ, mang theo Lưu Húc bay lên trời đi. Bạch Vân miểu miểu, thanh phong từ tới, tại nơi đám mây, Điền Bất Dịch đống nhiên ngừng phi kiếm, cứ như vậy mang theo Lưu Húc đứng ở đám mây. Người xem nơi này phong cảnh như thế nào, như là đã ke hó qua Lưu Húc cùng Trương Tiểu Phàm hai cái trói buộc, Điền Bất Dịch tự nhiên cũng không có thể bày đặt mặc kệ. Trương Tiểu Phàm tư chất không được, Điền Bất Dịch không có biện pháp tốt, nhưng Lưu Húc cũng là khúc mắc vấn đề, có thể thử một phen. Hắn tuy là không hiểu rõ lắm tiểu hài tử tâm lý, nhưng bao nhiêu cũng biết thấy loại này kỳ cảnh có thể để cho Lưu Húc tâm lý thả lỏng một hai, nếu là có thể kích khởi hắn tu đạo hứng thú, cái kia là có thể khỏe. Quả nhiên chỉ thấy Lưu Húc sắc mặt thiếu tế, giữa hai lông mày vẻ âm trầm tiêu trừ không ít, làm như đối với chu vi cảnh vật cực cho thỏa đáng kỳ, lúc này sấn nhiệt đả thiết nói, lấy ngươi tư chất nếu như dụng tâm, nói vậy không bao lâu là có thể đến khu vật kỳ, đến lúc đó vô luận là báo thù vẫn là chuyên tâm tu đạo đều dễ dàng, bình thường không để cấp thiết, còn muốn hảo hảo dụng tâm. Tổng hội thương cảm Điền Bất Dịch bình thường mồm miệng chất phác, lúc này vì môn hạ có thể ra một nhân tài. Hao hết tâm tư, lại không biết hắn đối diện đồ đệ tuy là gật đầu nói phải, trên thực tế lại căn bản không có hướng tâm lý đi. Phi thiên loại chuyện như vậy, Lưu Húc sớm liền làm không biết bao nhiêu chuyện, nơi nào còn có gì hiếu kỳ chi tâm, hắn ngay cả phi ở trên trời đùng đùng loại chuyện như vậy cũng làm quá, ngươi có sợ không báo thủ, cái kia hay là Lưu ra người, bất quá là Lưu Húc từ trên giang hồ thi thủ đoạn tìm đến, cùng hạ nhân không sai biệt lắm. Cao y na ho dùng vì bọn họ báo thủ. Còn như giữa hai lông mày lệ khí, thì là bởi vì thay thế Tần Vô Viêm thân phận mà sinh ra, trong lúc nhất thời có chút khó có thể giải quyết mà thôi. Chỉ bất quá vì phía sau an bài, Lưu Húc hay là làm bộ như một loại bị xúc động bộ dạng, sắp tối lấy mặt buông lòng xuống, sau đó đem cái kia lệ khí cũng thu liễm vài phần. Điền Bất Dịch thấy thế đại hỉ, vốn tưởng rằng giống như Lưu Húc loại này thông minh người tất nhiên sẽ dễ dàng vào giúp vào sừng châu, không dễ dàng giải. Nhưng không ngờ tới mới nói vài câu là có thể có loại này kỳ hiệu, hắn nhịn không được tâm lý thầm nghĩ, cái này Đại Trúc Phong có thể nhặt được bảo lúc này, hắn thi triển bắt đầu tất cả vô liếng, hận không thể ngay lập tức sẽ đem Lưu Húc khúc mắc cởi ra, thường xuyên qua lại, thẳng đến sắc trời sắp tối, mới thỏa mãn mà dẫn dắt. Lưu Húc bay trở về Đại Trúc Phong. Thủ tĩnh đường chính là Đại Trúc Phong thủ điện, gạch đỏ phô địa, ngói đỏ thạch trụ, trên có khắc một cái to lớn thái cực đồ hình. Dù sao cũng phải mà nói rất là đơn giản. Lúc này đường tiền bày hai cái ghế, một người trong đó ngồi cái an tĩnh đoan trang mỹ phụ, nhìn lại hơn 30 tuổi, phong tư hiểu điệu. Ở đứng bên cạnh nàng cái tiểu cô nương, khuôn mặt thanh tú, một đôi mắt sáng thủy hồng hồng, cực kỳ linh động, làm người thương yêu yêu. Sau đó hạ thủ chỗ cũng là 7 tên nam đệ tử, xếp thành một hàng, hoặc cao hoặc thấp, hoặc tráng hoặc gầy. Lúc này thình lình Trương Tiểu Phàm cũng đứng ở trong đó, cũng là vị cuối cùng. Lúc này Điền Bất Dịch bởi vì Lưu Húc biến hóa tâm tình không tệ, trên mặt đều mang vẻ tươi cười, để thê tử Tô Như cùng đại đệ tử Tống Đại Nhân kinh ngạc không thôi. Đặc biệt người sau, Tống Đại Nhân nhưng là tận mắt nhìn thấy nhà mình sư phụ là mặt đen lại ra ngọc thanh điện, làm sao một buổi chiều võ thuật sắc mặt liền thay đổi tốt hơn, mà Tô Như thì là nhìn về phía Lưu Húc, như có điều suy nghĩ. Đơn giản lễ bái sư sau đó, Lưu Húc cùng Trương Tiểu Phàm chính thức bái nhập Đại Trúc Phong. Điền Bất Dịch dặn dò một phen phía sau, liền chắp tay sau đít đi ra, nhìn biểu tình có vẻ rất vui vẻ. Tô Như chấp chấp con mắt, cũng cùng với chính mình trượng phu phía sau chạy ra ngoài, hiển nhiên truy vấn đi. Hai vị trưởng bối vừa đi, chúng vị đệ tử lúc này mới buông lòng xuống, vây quanh ở Lưu Húc cùng Trương Tiểu Phàm bên người ríu rít hỏi thăm. Cái kia tiểu cô nương động tác nhanh nhất, đã vọt đến Lưu Húc cùng Trương Tiểu Phàm trước mặt, đại con mắt nhìn chằm chằm hai người tỉ mỉ nhìn kỹ hai mắt. Lưu Húc bất vi sở động, Trương Tiểu Phàm cũng là hơi đỏ mặt. Cái này tiểu cô nương tự nhiên là Điền Linh Nhi, Điền Bất Dịch cùng Tô Như con gái. Nàng tuy là tuổi nhỏ, cũng đã là cái mỹ nhân bại hoại. Trương Tiểu Phàm từ nhỏ ở Thảo Miếu thôn lớn lên, Cao Y Na Hó Dẹn Tạ Dồ quá như vậy mỹ lệ cùng tuổi nữ hài, nhất thời có chút thất thố. Hắc Điền Linh Nhi như phát hiện chân bảo một dạng, chỉ vào Trương Tiểu Phàm cười lớn tiếng nói, sư minh, các ngươi xem à, hắn thấy ta sẽ mặt đỏ đầu bố mẹ ẩm ẩm cười to, Trương Tiểu Phàm sắc mặt đỏ hơn, kết quả bị pha trò càng thêm lợi hại. Sau đó, Điền Linh Nhi lại chớp chớp con mắt, động tác này cũng là cùng mẫu thân nàng giống nhau, nhìn hướng về phía Lưu Húc. So với thổ lý thổ khí Trương Tiểu Phàm, tướng mạo anh tuấn, khí chất không tầm thường Lưu Húc hiển nhiên hấp dẫn hơn tiểu cô nương chú ý, chỉ thấy nàng cố ý ho khan một tiếng, vẻ người lớn không ngờ địa đối với Lưu Húc nói ra, uy, cái kia người nào, nhanh cứ gọi ta là sư tỷ. Nào ngờ Lưu Húc lật một cái liếc mắt, tức giận nói ra, ta lớn hơn ngươi, ngươi nên cứ gọi sư huynh của ta, sư đệ ở bên kia. Nói xong, quét Trương Tiểu Phàm liếc mắt. Ngươi Điền Linh Nhi giật mình chân. Nàng thân là Điền Bất Dịch phu phụ duy nhất con gái, ở Đại Trúc Phong bên trên luôn luôn lại là nhỏ nhất, tự nhiên là phải chịu sủng ái, được nuông chiều không nhẹ, vốn tưởng rằng hôm nay có thể có hai cái tiểu sư đệ, chính mình rốt cuộc không cần làm ít nhất, ai nghĩ Lưu Húc lại không nể mặt mũi, còn muốn đặt ở trên đầu nàng tờ S1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có tờ S2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.